tốt nhất con rể, chương 2094, chỉ có một lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Lần tiếp theo, vì tìm tới càng thêm có hiệu phương pháp giết chết Lâm Vũ, chỉ sợ Thác Sát biết ẩn nhẫn yên lặng 2 năm, 5 năm, thậm chí mười mấy lâu năm như vậy, đến lúc đó Thác Sát không lộ diện thì thôi, một khi lộ diện thì nhất định sẽ so hiện tại khó đối phó hơn gấp đôi, gấp 10, thậm chí mấy chục lần, thậm chí, đến lúc đó hắn hiện thân, chỉ sợ nguy hiểm cho đến không đơn thuần là Lâm Vũ an nguy, còn có thể biết nguy hiểm cho đến Lâm Vũ một đám người nhà an nguy. Rốt cuộc Thác Sát đã cùng Trương gia câu được, đến lúc đó nếu như Trương gia trong bóng tối hỗ trợ, Lâm Vũ người nhà thế tất biết ở vào cực kỳ hung hiểm hoàn cảnh phía dưới. Vừa nghĩ tới Giang Nhan trong bụng sắp xuất thế cái kia tiểu sinh mạng, Lâm Vũ thần sắc đột nhiên run lên, trong lòng lập tức hạ quyết tâm, bỗng nhiên xoay người, hướng phía bên phải Thác Sát cấp tốc đuổi theo. Mặc dù Thác Sát bên ngoài còn có Vạn Hưu, còn có Đặc Tình Sử chờ một đám cừu địch, thế nhưng, nếu như Lâm Vũ chết rồi, trong mắt những người này đinh không có, liền sẽ không lại phí sức đối phó nhà hắn người, Giang Nhan chờ một nhà lão tiểu liền có thể an toàn không lo trải qua quãng đời còn lại. Nếu như Lâm Vũ lần này may mắn không chết, cái kia như cũng có thể đi trở về bảo vệ mình người nhà. Cho nên, hiện tại Lâm Vũ chỉ có một lựa chọn. Vô luận sống chết lần này, hắn cũng không thể để cho Thác Sát còn sống rời đi. Mặc dù Thác Sát mượn nhờ tiên cơ, đi ra ngoài khoảng chừng mười mấy cây số khoảng cách, thế nhưng không chịu nổi Lâm Vũ tốc độ càng hơn một bậc, hơn nữa Lâm Vũ cùng vừa rồi chạy trốn thời gian, không có chút nào giữ lại, tập trung đầy đủ hết lực lượng hướng phía Thác Sát đuổi theo, giữa hai người khoảng cách cũng dần dần rút ngắn. Mà đi theo hai người bọn họ sau lưng ba chiếc xe Việt dã cũng phi tốc hướng phía bọn hắn bên này chạy hết tốc lực tới, trên xe trong mơ hồ truyền đến vài tiếng trò chuyện âm thanh. Bởi vì cách khoảng cách quá xa, Lâm Vũ cũng nghe không rõ xe người bên trên nói cái gì, hắn cũng không chút nào quan tâm, hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, chính là bắn chết phía trước Thác Sát. Lúc đầu Thác Sát gặp Lâm Vũ không có đuổi theo, trong lòng còn sâu hơn làm kinh hỉ, nhưng chờ hắn thoáng nhìn sau lưng đuổi theo thân ảnh sau đó, trong tim lột bột run lên, lập tức sắc mặt đại biến, quay đầu thấy rõ đuổi người khác đúng là Lâm Vũ sau đó, lập tức lạnh cả sống lưng, trong lòng chửi mắng không thôi, không nghĩ tới cái này Hà Gia Vinh tại cái này ba chiếc xe Việt dã địch ta khó phân biệt tình huống dưới, lại còn dám đuổi theo. Bởi vì thể lực tiêu hao rất lớn, chạy như điên một vài cây em sau đó, Thác Sát rõ rệt có chút kế tục không còn chút sức lực nào, bước chân cũng không khỏi chậm lại mấy phần, trong lòng của hắn một thời gian lo nghĩ không thôi, cắn răng liều mạng ra tốc, thế nhưng lực bất tòng tâm. Ngược lại là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Lâm Vũ tốc độ không có quá giảm nhiều trì hoãn, như cũ lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn đuổi theo. Mà bọn hắn sau lưng thêm chân mã lực phi nước đại xe Việt dã cũng cách hai người bọn họ càng ngày càng gần, xe người bên trên cũng hướng phía bọn hắn bên này lớn tiếng la ầm lên, sử dụng chính là đông doanh lời nói. Nghe được thanh âm này, Lâm Vũ nhíu mày lại, quả nhiên không ra hắn sở liệu, tới chính là kiếm đạo tông sư Minh người. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù biết tới là địch nhân, thế nhưng trong lòng của hắn như cũ không có chút rung động nào, vẫn là cực lực duy trì bước chân, mau chóng đuổi phía trước Thác Sát. Thác Sát nghe được sau lưng trên xe Việt dã truyền đến thanh âm, cũng đoán được trên xe Việt dã đám người này thân phận, nhất thời trong tim đại hỉ kích động không thôi, lần này hắn được cứu rồi. Phải biết bọn hắn ẩn tu hội cùng kiếm đạo tông sư Minh thế nhưng là liên minh. Hắn cùng kiếm đạo tông sư Minh minh chủ, là bái làm huynh đệ chết sống. Nếu như không phải một lòng nghĩ dựa vào sức một mình diệt trừ Hà Gia Vinh báo thù, giành trấn tứ hải, vậy hắn lúc trước rời đi rừng mưa, liền sẽ trực tiếp đi đông doanh tìm nơi nương tựa kiếm đạo tông sư Minh. Mặc dù lần này tới trước đó hắn khinh thường tại mượn nhờ kiếm đạo tông sư Minh lực lượng đối phó Lâm Vũ, đặc biệt không có cùng kiếm đạo tông sư Minh liên hệ, thế nhưng hiện tại hắn thất bại, trái lại bị Lâm Vũ truy sát, lúc đó bây giờ nhìn thấy kiếm đạo tông sư Minh người, hắn liền cảm giác cùng gặp được cứu tinh đồng dạng kích động. Hắn gặp Lâm Vũ như cũ tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ, liền nghiêm nghị quát. Hà Gia Vinh, người biết tại phía sau mấy chiếc xe bên trên, là ai sao? Lâm Vũ không nói gì, như cũ mím chặt môi, cấp tốc đuổi theo. Bọn hắn là kiếm đạo tông sư Minh người, Thác Sát thanh âm bên trong có phần mang đắc ý nói ra. Mặc dù ngươi bây giờ còn có khí lực đuổi ta, thế nhưng ta biết hai người chúng ta đều đã là nỏ mạnh hết đà, hơn nữa ngươi thương không nhẹ, nếu như bị phía sau những người này đuổi kịp, đến lúc đó ta cùng bọn hắn liên thủ, chỉ sợ tính mệnh của ngươi khó giữ được. Lâm Vũ vẫn là không có nói chuyện, dưới chân di chuyển như gió, thừa dịp Thác Sát nói chuyện công phu, lần nữa kéo gần lại cùng Thác Sát ở giữa khoảng cách. Thác Sát thấy thế nhíu mày lại, âm thanh lạnh lùng nói. Danh con, sắp chết đến nơi, còn không tự biết sao. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đi cầu ta, nói không chừng ta có thể cùng bọn hắn chào hỏi, tạm thời lưu ngươi nửa cái mạng. Lâm Vũ vẫn không có nói chuyện, thân hình cấp tốc lướt đi tới, cách Thác Sát khoảng cách đã không đủ 20 mét. Thác Sát nhìn thấy tới gần sau lưng Lâm Vũ, thần sắc đột nhiên biến đổi, trong lòng bỗng dưng dâng lên một luồng sợ hãi. Bất quá chờ hắn xem đến phần sau xe Việt Dã đã đuổi theo đến phía sau bọn họ không đủ trăm thước khoảng cách, trong tim cảm giác sợ hãi lập tức cười một tiếng mà tán, ngược lại lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo cười lạnh một tiếng, mắng. Ngươi đã khăng khăng tự tìm cái chết, vậy coi như đừng trách ta. Chấm, vừa mới nói xong, hắn đột nhiên bỗng nhiên xoay người, hung hăng một chưởng hướng phía Lâm Vũ đối diện bổ tới. Cách chương.